Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 319, ồ hố, bị mắng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Huy nhìn về phía Trần Nguyệt. Cung Quốc Dũng cũng nhìn sang cô ấy. Không hiểu sao cô lại muốn dò hỏi chuyện này. Thành thật mà nói, dù là chiến hữu thì cũng không thể tùy tiện hỏi chuyện riêng tư của người khác được. Thế nhưng lần này Trần Nguyệt lại khác thường. Này đồng chí Trần Nguyệt, sao cô lại hỏi vậy? Có người quen trong đó à? Câu hỏi của Hứa Huy khiến mọi người chợt hiểu ra. Thì ra Trần Nguyệt chỉ muốn xem thử trong số những người gặp chuyện. Có ai là người quen không? Như vậy tính ra cũng là việc cá nhân. Không tính là hỏi thăm chuyện công vụ. Cung Quốc Dũng cũng chẳng có gì cần giấu. Đúng là những người được cục văn vật phái tới. Có một vị là giáo sư Trương, một người nữa là giáo sư Cổ. Cả hai đều bị gấu tha đi rồi mất mạng. Còn một người trẻ hơn bị rơi xuống vách núi, tên là La Vĩnh Phúc. Cái gì? La Vĩnh Phúc cũng tới à? Trần Nguyệt lập tức xúc động, bật dậy khỏi chỗ ngồi. Anh ta chết rồi sao? Đồng chí Trần Nguyệt, Hứa Huy lên tiếng nhắc nhở. Cô ta quá kích động rồi. Trần Nguyệt cũng ý thức được điều đó. Dù sao đối phương cũng có thể đã qua đời. Cô cần phải tỏ ra thương tiếc một chút. Cô cố gắng đè nén ý định muốn bật cười trong lòng. Ngồi xuống lại, nói thật thì tôi có quen biết với La Vĩnh Phúc. Bất ngờ nghe tin anh ấy có thể đã gặp nạn, nên hơi xúc động một chút. Trần Nguyệt cúi đầu xuống, cố gắng làm ra vẻ buồn bã. Những người khác thấy cảnh này đều nghĩ rằng cô ấy thực sự đang đau lòng. Nhưng Trần Nguyệt lại quên mất, bên cạnh còn có Giang Đường, người chẳng bao giờ biết nói dối. Cô rõ ràng đang vui mà, sao không cười luôn đi? Trần Nguyệt, mọi người, bị vạch trần ngay trước mặt bao người. Mặt Trần Nguyệt đỏ bừng rồi lại tái nhợt. Cô ấy ngẩng đầu lên, ánh mắt dao động nhìn Giang Đường. Ai nói tôi vui? Tôi không có, tôi rất buồn mà. Lời giải thích này, nói còn không bằng đừng nói. Giọng điệu lơ lửng, chẳng có chút sức thuyết phục nào. Lúc này thì không chỉ Giang Đường mà tất cả mọi người đều hiểu. Trần Nguyệt thật sự đang vui. Vì một người tên La Vĩnh Phúc có thể đã chết, nên cô ta cảm thấy sung sướng. Các thành viên trong đội dĩ nhiên sẽ không lên tiếng gì. Cung Quốc Dũng cũng không tiện đi sâu vào chuyện riêng của đối phương. Sau khi xử lý xong vết thương của mình, Cung Quốc Dũng ngẩng đầu nhìn về phía Giang Đường, hỏi cô có biết cách nào để dụ lũ gấu ra không? Trong núi không chỉ có một con gấu mù, mà là cả một gia đình gấu. Anh đã giết được một con, vẫn còn hai con nữa. Anh muốn dụ chúng ra để báo thù cho đồng đội bị thương. Không biết, Giang Đường trả lời rất dứt khoát. Biết cũng không nói. Cung Quốc Dũng, những người khác, ai nấy đều nhìn ra. Đồng chí Tiểu Giang này, rõ ràng không ưa gì Cung Quốc Dũng. Cung Quốc Dũng bị từ chối thẳng thừng cũng không tiện mặt dày thêm. Anh gật đầu, nói cảm ơn Hứa Huy và mọi người rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đồng chí Quốc Dũng, anh có thể ở lại đây đến sáng. Chúng ta cùng nhau xuống núi. Hứa Huy gọi với theo. Cung Quốc Dũng lắc đầu. Không cần đâu, người của tôi vẫn đang chờ dưới núi. Tôi phải quay về. Nói xong anh quay đầu bước vào rừng. Thân ảnh rất nhanh đã khuất hẳn sau đám cây. Đợi đến khi bóng người hoàn toàn biến mất, Trần Nguyệt mới tò mò quay sang hỏi Giang Đường. Có phải trước đây từng có xích mích với Cung Quốc Dũng không? Họ nghi tôi là gián điệp, còn chĩa súng vào đầu tôi, định bắn tôi. Giang Đường là kiểu rất nhớ thù. Chuyện xảy ra 2 tháng trước mà cô vẫn nhớ rõ như in. Trần Nguyệt vừa nghe liền hiểu ra, bảo sao cô lại chẳng chút thân thiện gì với Cung Quốc Dũng. Thế Tiểu Giang, thật ra cô có biết cách dụ gấu ra không? Biết, dụ kiểu gì? Bắt trước tiếng chúng nói, gọi chúng ra là được. Giang Đường trả lời rất đơn giản. Trong rừng, sau thân cây lớn, Cung Quốc Dũng đang nghe thấy âm thanh truyền lại từ xa, không nhịn được lắc đầu cười khổ. Bắt chước tiếng gấu ư? Nghe thì dễ, làm được mới là chuyện lạ. Bên đống lửa, Trần Nguyệt lại hỏi tiếp, cô làm được thật không? Các cô muốn ăn thịt gấu nướng à? Giang Đường không trả lời trực tiếp, mà hỏi ngược lại, để dập tắt ý định ăn thịt gấu của mọi người. Cô nhăn mũi lại, giải thích, thịt gấu hôi lắm, vừa hôi vừa dai, khó ăn lắm. Trần Nguyệt, những người còn lại, quả thật chẳng ai thèm muốn ăn thịt gấu thật sự, mà Trần Nguyệt cũng chỉ đơn thuần tò mò nên mới hỏi. Đồng chí Giang Đường, Cung Quốc Dũng quay lại, từ trong rừng bước ra lần nữa. Tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm cô trước đây. Cô có thể giúp tôi tìm hai con gấu còn lại không? Chúng đã cắn đứt tay của Tiêu Minh. Mối thù này không thể không trả. Giang Đường cảm nhận rõ được sự hằn học trong giọng nói của Cung Quốc Dũng. Nhưng cô chẳng mảy may động lòng. Chỉ hơi ngẩng đầu, ánh mắt trong veo nhìn về phía người đàn ông dính đầy máu trước mặt. Anh là đồ ngốc à, Cung Quốc Dũng? Mọi người, hay, hóa ra Tiểu Giang cũng biết. Chửi người đấy, Trần Nguyệt khẽ dịch người, lặng lẽ nghiêng về phía Hứa Huy, cố gắng tránh xa Tiểu Giang một chút, để nhỡ đâu cô ấy lại nổi cơn mắng người thì bản thân cũng đỡ bị vạ lây. Tôi biết, một mình tôi đối phó hai con gấu có lẽ hơi miễn cưỡng. Nhưng có những chuyện, nhất định phải làm. Vậy thì anh nên quay về tìm kẻ đã để các anh vào núi, xúi giục các anh đi sâu vào rừng ấy mà tính sổ. Chút giận lên gấu làm gì? Bắt nạt nó không biết nói chắc. Chúng nó đang sống yên ổn trong núi. Chính các người là những kẻ ngu xuẩn không kiêng nể gì. Xông thẳng vào lãnh địa của nó. Giờ còn không cho nó quyền đuổi các người ra. Chỉ vì là con người thì có thể tùy tiện quá đáng vậy sao? Giang Đường nói một tràng, khiến Cung Quốc Dũng nhất thời á khẩu. Những người khác thì ai nấy cũng mang vẻ mặt phức tạp. Phải nói thật, lời của đồng chí Tiểu Giang nghe có lý thật đấy. Gấu sống trong rừng, là người xâm phạm trước, giờ lại định diệt sạch chúng để báo thù, nghe sao thấy, quá đáng thật. Dù gì cũng đâu phải gấu vào trại họ tấn công người. Đồng chí Giang Đường, Cung Quốc Dũng im lặng khá lâu, mới cất tiếng với giọng trầm khàn. Nếu bạn của cô bị gấu cắn đứt tay, cô còn có thể bình thản mà nói là do mình xâm phạm lãnh địa của nó sao? Bạn tôi à, Giang Đường nghiêm túc nghĩ ngợi, người trong khu gia thuộc sẽ không bao giờ lên núi, còn kẻ sống trong núi, hổ lớn. Không có chuyện bị gấu cắn, cô không có bạn nào đến mức ngu ngốc để bị gấu cắn đứt tay cả. Sau khi nghĩ rõ, cô trịnh trọng lắc đầu. Cung Quốc Dũng tưởng rằng cô phủ nhận điều đó, đang định mở miệng thì Giang Đường lại nói tiếp. Bạn tôi không bao giờ ngu đến mức biết núi có gấu mà còn cứ đâm đầu đi vào hang gấu. Kiểu hành động ngu ngốc đòi chết thế này, người bình thường không làm ra nổi. Mà nếu làm ra được, thì đúng là không bình thường. Cô, Cung Quốc Dũng tức đến mức nói không thành lời. Anh ta rất muốn mắng lại Giang Đường, nhưng lại phát hiện lời cô nói, dù khó nghe, vẫn có lý. Vậy nên giờ anh ta chỉ biết đứng đó, mặt mũi đỏ gay, cứng họng chẳng biết nói sao. Thấy vậy, Hứa Huy đành khẽ ho một tiếng, lên tiếng giảng hòa, đồng chí Quốc Dũng. Đồng chí Tiểu Giang nói năng thẳng thắn, có lẽ hơi khó nghe, nhưng lý lẽ thì đúng là như vậy. Các anh đóng quân ở vùng ven, hẳn cũng nghe nói khu rừng này hiểm trở cỡ nào. Trước khi vào núi, các anh nên có sự chuẩn bị chu đáo hơn. Nói cách khác, nếu Cung Quốc Dũng và đội của anh chuẩn bị kỹ càng hơn, thì đã không đến mức chết người, bị thương như thế này. Cung Quốc Dũng sao lại không hiểu chứ? Nếu không phải mấy người bên đội khảo cổ cố chấp kia, thì đâu đến nỗi xảy ra thảm kịch. Nhưng mọi chuyện giờ đã xảy ra, có nói gì cũng vô ích. Anh còn đang suy nghĩ, thì bên đống lửa, Giang Đường hơi nhướng mày, thản nhiên mở miệng. Ồ, gấu đến rồi đó, cách chương.